Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1017, chương 1017, tiên vẫn là ma. Chẳng lẽ ngoại trừ phụ vương bên ngoài, còn có quỷ dị muốn tiến giai là ma cấp quỷ dị? Ô Vũ tộc đại vương tử trong lòng có chút không thể nào tiếp thu được. Dù hắn phụ vương cũng là bỏ ra cái giá cực lớn mới miễn cưỡng tại cái này tiên ma không ra thời đại thành tựu ma cấp quỷ dị. Kết quả cái này không biết nơi nào xuất hiện nữ nhân, đơn giản như vậy liền muốn có được ma cấp quỷ dị thực lực. Tại hắn đầy trong đầu đều đang tự hỏi An Đông Nhi lai lịch lúc, hắn không có chú ý tới. Phương Nguyệt thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, cũng một kiếm đâm tới. Ông, kiếm minh vang lên thời điểm, kiếm phong đã đưa đến cái cổ làn ra. Đối mặt An Đông Nhi, thiên kiếm run lẩy bẩy. Nhưng đối mặt Ô Vũ tộc đại vương tử, nó ngược lại là khí thế hung hăng, cuồng bạo kiếm ý, phối hợp hắc khí, chém về phía Ô Vũ tộc đại vương tử cổ. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt mơ hồ, Ô Vũ tộc đại vương tử thân ảnh liền đã di động đến bên cạnh mười mấy mét bên ngoài vị trí. Bất quá trên mặt của nó, nhưng lại có chút kinh nghi, bởi vì sờ lên mình phần gáy vị trí, lập tức cảm thấy một chút ấm áp, kia là nó dòng máu màu đen, có thể làm tổn thương ta. Ô Vũ tộc đại vương tử hai mắt nheo lại, ý thức được Phương Nguyệt cũng không phải quả hồng mềm. Mặc dù Ô Vũ tộc đại vương tử phản ứng rất nhanh, nhưng thế công có hiệu quả vẫn là cho Phương Nguyệt rất lớn lòng tin. Hắn lúc này liền muốn tiếp tục truy kích, nhưng mà ánh mắt dư quang lại nhìn thấy Du Ti Ti đầu người cây ngay tại dần dần khô héo. Thân cây tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên gầy còm, tựa như mùa đông cây gỗ khô chết mộc. Du Ti Ti hai mắt cũng đang chậm rãi nhắm lại, tựa hồ tinh thần không phấn chấn dáng vẻ. Phương Nguyệt cảm thấy trầm xuống, do dự mà liếc nhìn Ô Vũ tộc đại vương tử cùng phía trước còn tại ở vào cộng minh trạng thái An Đông Nhi, trong lòng hỏi, tấm da dê, hô hô, kêu gọi vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân làm gì? Mở ra dự báo, ta muốn ngươi giúp ta, mở ra cổ ngôn chi lực, lấy một kích toàn lực, phá vỡ An Đông Nhi phòng hộ lập trường, hậu quả sẽ như thế nào? Ta là Phương Nguyệt, đối mặt Du Ti Ti nguy cơ, ta quyết định buông tay đánh cược một lần. Ta thỉnh cầu vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân thi triển cổ ngôn chi lực phối hợp. Chúng ta liên thủ, vô địch thiên hạ, lực lượng cuồng bạo ra thân. Chúng ta phá vỡ lập trường, nhưng không cách nào khống chế cỗ này lực lượng khổng lồ chúng ta. Đem An Đông Nhi chảm thành hai nửa. An Đông Nhi không có chết, nhưng cũng không có đình chỉ cộng minh. Thậm chí bởi vì thân thể bị thương, tăng cường cộng minh chi lực. Du Ti Ti tại trong khoảnh khắc bị rút khô sinh cơ, hóa thành khô cốt, lại không còn sống khả năng. Nhìn xem Du Ti Ti tử trạng, ta hỏng mất, đây không phải ta muốn kết cục. Trong đầu nổi lên mình quỳ trên mặt đất, đang cầm hoa xám hắc cặn bã, đang vang rền huyết vũ bên trong, khóc ròng ròng hình tượng, cuối cùng bị Ô Vũ tộc đại vương tử một đao chém đứt đầu bỏ mình hình tượng. Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống, minh bạch đây không phải hắn muốn kết quả. Lúc này, Phương Nguyệt lập tức cải biến ý nghĩ. Tấm da dê, lần nữa dự báo. Lần này, chúng ta hợp lực, cải thành giết Ô Vũ tộc đại vương tử. Bảo hộ An Đông Nhi an toàn. Sau đó mang Du Ti Ti rời đi. Còn muốn dự báo, ta hẳn là đã nói với ngươi đi. Chúng ta bây giờ rất nguy hiểm. Cái kia tồn tại ngay tại trên mây đen. Ta mỗi một lần dự báo, đều sẽ để nó càng thêm tinh chuẩn cảm giác được phương vị của ta. Nếu như cùng nó đối đầu, ngẫm lại trước kia hắc màn hình đồng dạng hình tượng, ta cơ hồ không có còn sống khả năng. Phương Nguyệt nghe vậy, mắt nhìn Du Ti Ti, hít sâu một hơi, ngoặc kép, dự báo, ngoặc kép, minh bạch, ta là Phương Nguyệt, tấm da dê đại nhân mở ra cổ ngôn chi lực, vũ cấp thực lực ta. Phối hợp cổ ngôn chi lực, thực lực căng vọt đồng thời, cũng biến thành không cách nào trưởng khống cỗ này lực lượng cuồng bạo. Chúng ta toàn lực xuất thủ, công kích Ô Vũ tộc Đại Vương Tử. Nhưng mà Ô Vũ tộc Đại Vương Tử cũng không phải hạng người bình thường. Cùng chúng ta dây dưa một lát. Sau đó, hình tượng một đen, ta chết đi. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Vì sao ta dùng ngươi cổ ngôn chi lực? Phá vỡ An Đông Nhi phòng hộ không có chuyện. Đối phó Ô Vũ tộc Đại Vương Tử lại bị tồn tại bí ẩn xử lý. Có thể là bởi vì lúc trước dự báo không có dẫn tới tên kia, mà bây giờ lần thứ hai dự báo, để tên kia càng thêm tinh chuẩn xác định vị trí, không cho chúng ta quá nhiều phản ứng thời gian, trực tiếp muốn mạng của chúng ta. Cũng có thể là bởi vì cái kia tồn tại cùng Ô Vũ tộc Đại Vương Tử có cái gì liên hệ chặt chẽ. Tại Ô Vũ tộc Đại Vương Tử xảy ra chuyện thời điểm, liền sẽ xuất thủ, mặc kệ là loại nào. Phương Nguyệt, chúng ta bây giờ muốn làm chính là bảo mệnh, hoặc là rời xa kinh thành, hoặc là trốn vào cường giả che chở bên trong. An Đông Nhi hiện tại cường đại như thế, cũng không cần ngươi cứu trợ. Nhưng Du Ti Ti liền nhịn không được thời gian lâu như vậy. Không thời gian do dự, thế gian không có nhiều như vậy vẹn toàn đôi bên, nên làm ra lựa chọn. Xác thực, tấm da dê nói đúng. Phương Nguyệt nắm chặt thiên kiếm, một cái thuấn bộ đi vào ngã trên mặt đất, dần dần khô héo đầu người bên cây. Cẩn thận nâng lên Du Ti Ti đầu người cây. Phương Nguyệt cuối cùng nhìn thoáng qua Ô Vũ tộc Đại Vương Tử cùng An Đông Nhi. Nhanh chóng hướng Hoàng Cung phương hướng thối lui. Chạy đi đâu? Ô Vũ tộc Đại Vương Tử trong mắt tinh mang lóe lên. Hướng Phương Nguyệt đuổi theo. Lại bị Phương Nguyệt trở tay hai phát kiếm khí cản trở thân hình. Lại hướng phía trước mới nhìn lên. Phương Nguyệt đã thối lui có chút khoảng cách. Muốn truy sát Phương Nguyệt tự nhiên không có cái gì không thể. Rốt cuộc từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Phương Nguyệt cũng là sát hại nó vương đệ nhóm hung thủ một trong. Chỉ bất quá, Ô Vũ tộc Đại Vương Tử nhìn về phía An Đông Nhi vị trí. An Đông Nhi khí tức, ngay tại theo thời gian chuyển rời, dần dần mãnh liệt, kia càng ngày càng tới gần ma cấp khí tức, để nó cảm thấy bất an. Cấp bậc này, nếu như ta vẫn không thể đột phá nàng phòng hộ lập trường, cũng chỉ có thể thông chi phụ vương cùng Hắc Thanh Quỷ. Sự tình có nặng nhẹ, Phương Nguyệt loại trình độ kia đối thủ, nó một người liền có thể giải quyết, nhưng ngoài ý liệu xuất hiện An Đông Nhi, lại là to lớn biến số, cần ưu tiên xử lý. Theo An Đông Nhi khí tức dần dần mãnh liệt, trên bầu trời đêm thiên kiếp chi lực, cũng đang nhanh chóng ấp ủ, phảng phất đang đợi thích hợp thời cơ, hạ xuống, hủy diệt hết thảy. Cỗ này đáng sợ lôi đình chi lực, liền ngay cả Hắc Thanh Quỷ đều có chút kiêng kỵ, cảm thấy khó giải quyết. Bất quá, tâm tình của hắn xác thực rất không tệ, hào hứng tăng vọt, nhìn đến Mặc Tiên trận bên trong, nở ra đồ rất thú vị. Mặc Tiên, Mặc Thanh vật lưu lại, đến cùng có thể mang đến cho ta bao lớn kinh hỉ. Ta rất chờ mong. Ô Vũ tộc Chi Vương thì là nhìn phía dưới dần dần rách nát hư thối kinh thành. Sắc mặt âm trầm, ta cảm giác được cỗ khí tức kia càng ngày càng cường đại. Người xác định chúng ta thật không cần nhúng tay. Yên tâm đi, hết thảy đều nắm trong tay. Ầm ầm, huyết sắc trăng tròn treo ở bầu trời đêm, biểu thị thiên phệ sắp giáng lâm. Thiên kiếp lôi đình trống rỗng ấp ủ, oanh minh liên tục, thiên kiếp dưới. Mây đen ngập đầu, bao trùm thanh cung hào quang bao phủ kinh thành. Hào quang nâng lên hạ xuống, phảng phất nhân loại hô hấp đồng dạng, hấp thu toàn bộ kinh thành chất dinh dưỡng. Chỉ vì ấp ủ một người, để hắn đặc biệt thăng tiên. Bất quá cái này kết quả cuối cùng, là tiên là ma, liền ngay cả đã từng thiết kế Mặc Tiên trận Mặc Thanh bản nhân, sợ rằng cũng không biết đâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.